Đế Tôn, chương 1931, chỉ cần cái chết 2, góc truyện audio.com, hỗn độn giới vực, Giang Nam tách ra khí thức hỗn độn hồng mông cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một tòa giới vực mênh mông, rộng lớn giống như một tòa đại la thiên, mà hắn phảng phất là hỗn độn cổ thần bên trong tòa đại la thiên này, cổ thần không già không chết bất diệt. 19 tồn tại trí cường đều bị bao phủ ở bên trong hỗn độn giới vực, bọn người Quang Vũ Phật Đế lập tức chỉ cảm thấy trong hỗn độn giới vực thời gian phi tốc trôi qua kinh người vô cùng, từ trên người bọn họ phi tốc mang đi thọ nguyên của bọn hắn. Bọn hắn những tồn tại này rất nhanh già yếu, đây đã là thủ đoạn cùng thần thông của tiên nhân, không chiến, chỉ gọt rơi thọ nguyên, từ đó cướp lấy tánh mạng đối thủ. Địa ngục chư hoàng coi như bỏ qua, dù sao cũng là tồn tại chuyển thế, còn có rất nhiều thọ nguyên, mà Phật giới 10 tôn Phật hoàng lại rất già, không có chuyển thế, mà là mượn nhờ sóc nguyệt hồi thiên kính cái tiên khí này bảo trì bất tử. Giang Nam hỗn độn giới vực mở ra, liền để cho bọn hắn lâm vào hiểm cảnh, tùy thời có thể sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. Sóc nguyệt hồi thiên kính, định trụ thời gian. Nguyên Phạm Phật Đế hét lớn, cùng chư Phật đem sóc nguyệt hồi thiên kính cao cao tế lên, kính quang chiếu xuống, đem hỗn độn giới vực của Giang Nam định trụ, lập tức thời gian bên trong giới vực không hề lưu chuyển, thậm chí ngay cả thân hình Giang Nam cũng bị cái thiên kính này định trụ, để cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, phấn chấn tinh thần hướng Giang Nam đánh tới, ý định thừa cơ chém giết hắn. Ông, sau đầu Giang Nam, từng kiện tiên đạo pháp bảo bay ra căng ra một mảnh tiên vực chống cự sóc nguyệt hồi thiên kính công kích, mà vào lúc này, Vũ Thần Ma Hoàng tốc độ nhanh nhất dĩ nhiên công kích được bên cạnh của hắn. Giang Nam khôi phục tự do, lật tay một ấn đánh ra nguyên thủy đại la thiên, hung hăng nện ở trên người Vũ Thần Ma Hoàng, Vũ Thần Ma Hoàng kêu thảm thiết bành một tiếng nổ tung, hóa thành cho tàn, chỉ còn lại có một đạo ma quang vòng quanh thần tính trốn chạy. Hu, Giang Nam há miệng thổi, trong miệng một đạo tiên cầu như mũi tên, đem thần tính của Vũ Thần Ma Hoàng bắn chết tại chỗ, Vũ Thần Ma Hoàng vẫn lạc. 18 tồn tại gần tiên khác đánh tới, nhiều thân hình khủng bố mà to lớn cao ngạo quay chung quanh Giang Nam chém giết, đỉnh đầu Giang Nam hiện ra nguyên thủy chứng đạo kiếm, sợi tóc hất lên, ba cọng tóc đánh vào phía trên nguyên thủy chứng đạo kiếm, nguyên thủy chứng đạo kiếm chấn động, đột nhiên có ba đạo kiếm khi bắn ra thiên ý bao la mờ mịt, ba kiếm chạm tam sinh, hướng hậu thổ phảng bay đi. Từ lúc Giang Nam cùng Thiếu Hư đại chiến, hậu thổ phảng đã bị Giang Nam thiên ý chảm tam sinh chém đi kiếp trước, đối với một kích này lòng còn sợ hãi, e sợ cho kiếp sau cùng kiếp này của mình bị chảm, nào dám đón đỡ thiên ý ba kiếm. Ánh mắt hậu thổ phảng lộ ra sợ hãi, vội vàng quay người liền đi, né tránh thiên ý ba kiếm, rốt cục để cho trận vây công này xuất hiện một lỗ hổng cự đại. Giang Nam cất bước giết ra lớp lớp vòng vây, tiên vực bên trong đỉnh đầu từ tiên hồ lô bay ra, định trụ Đà La Phật Hoàng, Đà La Phật Hoàng gào thét toàn lực thúc giục hoàng đạo cực binh của mình, xá lợi tử đại phóng quang minh, vừa mới đối kháng, xá lợi tử liền bị hút vào bên trong từ tiên hồ lô. Xùy tương đương, một đạo kiếm quang bay tới, đem Đà La Phật Hoàng chém ngang lưng, Đà La còn chưa kịp khôi. Góc truyện audio.com, phục thân thể, Giang Nam một trường che rơi, đem Đà La Phật Hoàng diệt sát. Diệu Nhật Phật Tổ hoảng sợ, vội vàng cao giọng quát. Chư vị, không thể cùng hắn giao phong, hợp lực thúc giục sóc nguyệt hồi thiên kính, mượn nhờ tiên gia chi bảo đuổi giết hắn. Rất nhiều ma hoàng cùng Phật hoàng vội vàng bay lên, hướng sóc nguyệt hồi thiên kính bay đi, Cực Nhạc lão Phật hướng Giang Nam đánh tới, lạnh lùng nói. Quang Vũ đạo hữu, ngươi cùng lão Phật đến ngăn trở hắn, kéo dài thời gian, những người khác thúc giục sóc nguyệt hồi thiên kính, luyện chết hắn. Quang Vũ tế lên vạn giới chư thiên đồ cùng Cực Nhạc lão Phật dắt tay nhau đánh tới, Giang Nam đột nhiên đem nguyên thủy chứng đạo kiếm nắm trong tay, nghênh tiếp Cực Nhạc lão Phật cùng Quang Vũ, ba đạo nhân ảnh quấn nhau, kiếm quang tung hoành. Đột nhiên vạn giới chư thiên đồ chấn động, bị một kiếm xé ra chia làm hai nửa, Cực Nhạc lão Phật kêu rên một tiếng, nối tiếp mấy ngàn đạo kiếm quang của Giang Nam bắn tới, bạch cốt rầm ào ào nát bấy. Quang Vũ Phật Đế thổ huyết, thân thể rách tung tóe, thấy tình thế không ổn quay người liền đi. Thanh âm Giang Nam chấn động tam giới, truyền vào trong tai tam giới chư thần. Tam giới chư thần, bắt giết phản tạc Quang Vũ, Đại La Thiên, A Tỳ Địa Ngục chư thiên, vô số thần ma đại quân nhao nhao bắt đầu khởi động, vô số thần thành ma thành lơ lửng, do các thần đế ma đế xuất lĩnh, lao tới mà đến, bố trí xuống thiên la địa võng. Thiên nhãn thần đế thúc giục lăng kính đốc thiên nghi, vô số đạo kính quang chiếu rơi, tập trung thân hình Quang Vũ. Trẫm không muốn sống, chỉ cần cái chết, thanh âm Giang Nam tiếp tục truyền đến. Từng nhánh đại quân gầm lên, truyền lệnh xuống, bệ hạ chỉ cần Quang Vũ chết, không muốn Quang Vũ sống. Giang Nam kiến tạo thiên đình, hôm nay rốt cục thể hiện ra một mặt vô cùng khủng bố, mặc dù là Quang Vũ kiêu hùng bực này, cũng khó có thể đào thoát thiên đình chư thần vây quét đuổi giết. Quang Vũ vừa sợ vừa giận, phi tốc trốn chạy thầm nghĩ. Cực Nhạc lão Phật khai sáng Cực Nhạc Thiên Quốc, Hoàng đạo ký thác vào bên trong Cực Nhạc Thiên Quốc, hắn không có khả năng bị giết như vậy, nhất định sẽ ở trong Cực Nhạc Thiên Quốc phục sinh. Chỉ cần tới Cực Nhạc Thiên Quốc liền có thể mượn nhờ lực lượng của hắn tránh thoát kiếp nạn này. Tam giới chư thần sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ nghe vô số thần ma gào thét. Bắt giết phản tặc không cho Quang Vũ chạy thoát, bệ hạ có lệnh tru sát Quang Vũ. Quang Vũ trái đột phải xông, nhưng từng tòa đại trận đã bố trí xuống, để cho hắn vừa mới chạy ra tòa đại trận này, liền rơi vào một tòa đại trận khác, căn bản không cách nào nhảy vào Cực Nhạc đại thế giới. Linh đạo bái kiến Quang Vũ đạo huynh. Quang Vũ Phật Đế ra sức chém giết, đang muốn phá vỡ tòa đại trận này, đột nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thần đế tuổi trẻ ngồi trên đế liễn chạy đến, văn võ bá quan tương theo, phía sau là từng nhánh thần ma đại quân, đúng là một trong các thần đế thống trị chư thiên, linh đạo thần đế. Hoàng tổ bái kiến Quang Vũ đạo huynh, lại có một man tộc ma thần thân hình hùng tráng khống chế cự long, lôi kéo một chiếc lâu thuyền mỹ lệ lái tới, hoàng tổ thần đế ngồi ở trên bảo tọa lâu thuyền, hướng Quang Vũ chào. Lại có văn võ bá quan xuất lĩnh đại quân, ôm lấy thất tinh bảo liễn lái tới, ở bên trong thất tinh bảo. Cốc truyện audio.com, liễn, ngồi một thần đế tuấn tú, khẽ khom người nói. Tố Hoàn Bạch bái kiến Quang Vũ đạo huynh, cách chương.